Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 198 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là nơi mà cô đất tận sinh sống. Trước kia anh không tham dự vào, có một chút tiếc nuối. Nếu bây giờ đã tới rồi, đương nhiên là phải quan sát kỹ càng trước tiên, cảm nhận một chút. Dương Tâm nhìn anh có hơi quái dị, nhíu mày hỏi. Anh không mệt sao? Không nên là thế mà. Người đàn ông này quấn lấy cô, hung hăng bắt nạt cô một hồi ở trên phi cơ. Nói một cách văn vẻ là thể hiện cái cảm giác không giống nhau. Đúng là kích thích thật. Cabin lớn như vậy, tuy là có phòng riêng, nhưng người nhiều, dù đóng cửa khoang lại, vẫn có thể nghe được động tĩnh sát ở bên. Anh dè dặt, bắt nạt cô. Cô cản không nổi, chỉ có thể kìm nén không để cho mình phát ra âm thanh. Trời mới biết cái cảm giác như thế kích thích tới mức độ nào. Mà cái tên chết tiệt này lại hoàn toàn không màng gì tới cô. Rất là tùy hứng, không kiêng nể gì mà bắt nạt cô. Trong toàn bộ quá trình, cô đều căng thẳng thần kinh để cho anh hưởng thụ cái cảm giác sung sướng chưa từng có xưa giờ. Mà cô... Ai da, cái người đàn ông này mà ác lên đúng là làm cho da đầu người khác tê dại mà. Lục Gia Bách thấy mặt đẹp của cô đỏ bừng lên, ghé sát ở bên tai cô nói nhỏ. Anh còn có thể bắt nạt em thêm mấy giờ nữa. Dương Tâm sợ anh luôn rồi. Sau khi dặn dò vài câu với bác quản gia, rồi lại kéo anh đi lùi về phía núi giả. Lục Gia Bách nắm lấy tay cô, bước chậm ở trong ánh mặt trời ấm áp của ngày xuân. Từng làn gió mơn man qua mặt, thổi bay đi muộn phiền mệt mỏi ở trên đầu mày anh. Rất muốn nắm tay em đi mãi đến cùng trời cuối đất. Dương Tâm nghịch ngợm cười. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không mãi ở bên nhau sao? Hay là giữa đường anh lại muốn đổi một người khác? Cô vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh đột nhiên xoay người sang, để cô lên một thân cây hoa anh đào. Trong thoáng chốc, muôn hồng nghìn tía kia theo gió bay tung. Người đàn ông này mặc tây trang màu đen, cao tắp thon dài, bình tĩnh tự chủ. Người phụ nữ khoác váy trắng dài, duyên dáng yêu kiều, mặt mày rạng rỡ. Tay của Lục Gia Bách chậm rãi vuốt ve gương mặt của Dương Tâm, từng chút phác họa đường nét tinh xảo ở trên khuôn mặt cô. Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch đó, sau khi có em rồi, trong mắt anh từ đó không nhìn thấy màu sắc khác nữa. Nói xong, anh bám lên trên người cô trong một nụ hôn nồng nàn. Vào thời khắc môi mỏng của anh sắp chạm vào môi đỏ của cô, bên tai chuyển đến tiếng xé gió. Xuất phát từ bản năng, anh cẩn thận bảo vệ người phụ nữ ở trước mặt vào trong lòng. Sau đó ôm cô lắc mình trốn ra sau thân cây. Giây tiếp theo, hai con chim không biết từ trên cây rơi xuống, nện xuống trên nền đất ở trước mặt bọn họ. Lục Gia Bách ngẩng đầu nhìn lên phía trước, thấy Dương Tùy Ý cầm lấy lá, đứng ở cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn cảnh lá tung bay bốn phía, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Thưa hỗn lão này, sắc mặt Dương Tâm cũng không tốt lắm, híp mắt chừng con trai, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Tùy Ý, con lại làm cái trò gì đó hả? Không khí lãng mạn biết chừng nào, cứ thế bị mấy con chim chết phá cho sạch bách. Cô hận không thể treo ngược cái đứa hỗn láo này lên cây luôn, sau đó cũng cầm nã, nã vài phát lên trên người nó cho chừa. Dương Tùy Tí nhặt mấy con chim ở trên đất lên, nhếch miệng cười nói. Bồi bổ cho bố con, sao gần đây bố vất vả quá rồi. Ông Lục vỗ trán, ôm lấy vợ bị con trai chọc tức đến phát run kia lên, nhét vào trong ngực. Ngoan, đừng có tức giận, thứ hỗn láo đó em chấp nó làm gì. Nói xong, anh nắm lấy tay cô tiếp tục đi về phía núi giả cách đó không xa. Mặt trời sắp nuống núi rồi, đi, anh dẫn em đi xem mặt trời lặn. Sắc mặt của Dương Tâm dịu hơn một chút, nhìn anh ngược nắng hoàng hôn, kéo cô đi về phía trước, bóng dáng của hai người chồng lấp lên nhau, hòa thành một thể. Cô nghĩ hạnh phúc của trên thế gian này cùng lắm chỉ thế này mà thôi. Con cái nghịch ngợm gây sự ở sau lưng, chống yêu dịu dàng đối đãi ở trước mặt, đây chính là đời người an nhiên. Trên ban công lâu đài, tòa nhà chính, phòng khách cho khách, Dung Thanh Tỉnh đứng ở trước lan can, nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang rổng ná bắn chim, khuôn mặt lạnh lùng xưa giờ vẫn nhu hòa hơn hẳn. Em chưa từng thấy Lạc Lạc vui vẻ như vậy bao giờ, thì ra không khí tốt đẹp có thể lây nhiễm sang người khác được. Tầm mắt của Lục Gia Tân cũng dừng ở trên người con cái, không rời khỏi, cười nói. Lạc Lạc đắt chọn, ở bọn họ bên nhau như vậy, sẽ luôn luôn vui vẻ hoạt bát như thế mãi. Nhưng mà em, Dung Thanh Tình, em đã nghĩ xong con đường sau ngày sẽ đi như thế nào chưa? Là về thành phố Hải với anh, hay là về nhà họ Dung kế nhiệm vị trí gia chủ? Đầu ngón tay buông ở bên người của Dung Thanh Tình, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nếu là trước kia, cô sẽ không hề do dự mà bật thốt lên. Có thể cô sẽ ở lại nhà họ Dung, cho dù có không được làm gia chủ, cô sẽ tính toán chết già cả đời trong gia tộc. Nhưng hôm nay cô lại do dự. Cô có hơi kinh ngạc với sự chuyển biến trong thái độ của mình. Nhiều năm qua như vậy rồi, cũng chưa có người nào có thể ảnh hưởng đến cái nhìn nhận của cô. Mà bây giờ, ở bên cạnh người đàn ông này một khoảng thời gian, cô đã thay đổi rồi sao? Thực ra, tình cảnh của em cũng không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của mọi người đâu. Trong mắt người trong tộc, em là một nghịch tử nữ, làm bại hoại thanh danh của dòng tộc, vốn dĩ với thế lực của bố em, có thể nhẹ nhàng đẩy em lên vị trí gia chủ. Nhưng mấy năm nay vẫn không hề có tiến triển gì, không phải em không muốn đi lên, mà là các bô lão ở trong dòng tộc vẫn luôn đè ép em, không cho em cầm quyền. Bác cả nhà em là con trai riêng của ông nội, tuy là ông ấy khôn bì, nhưng bố em cũng là con trai của ông ta lại rất ưu tú. Những người có địa vị cao ở trong nhà họ Dung đều rất rõ ràng, bọn họ muốn nâng đỡ anh họ Cầm của em lên vị trí kia, cho nên mấy năm nay vẫn luôn đang giằng co với bố em. Sau khi Lục Gia Tân nghe xong, trong lòng nổi lên một tia nhảy nhót. Một đám bô lão của nhà họ Dung không muốn để cho cô lên sao? Thế thì dễ làm thôi. Vốn dĩ anh không định để cho cô bị giam ở nhà họ Dung, thế thì tốt rồi, khớp nhịp nhau quá chứ. Dường như Dung Thanh Tình nhìn thấu tâm tư của anh, nghiêng đầu nhìn anh lạnh như băng nói. Lục Gia Tân, dường như anh đang sung sướng khi gặp người khác gặp họa nhỉ. Cho dù em có lùi một bước, không tranh vị trí gia chủ với anh họ, nhưng bác cả của em sẽ không bỏ qua cho em đâu, bởi vì chỉ có người chết mới không có tính uy hiếp. Nói xong cô xoay người đi vào trong nhà, Lục Gia Tân nhíu mày hỏi. Em đi đâu đấy? Gọi điện thoại về nhà họ Dung, bảo bọn họ chuẩn bị công thức điều chế hương liệu, lúc nào cũng có thể lấy ra trao đổi. Buổi tối, nhà cũ của nhà họ Dung, trong phòng họp ồn ào nhốn nháo, một đám người có vị trí cao trong gia tộc đang thảo luận sôi nổi về việc trao đổi phương thức điều chế hương liệu lấy Dung Thanh Vận. Ghế chủ vị kia, một người đàn ông trung niên đang rũ mắt dựa vào trên ghế, mắt lạnh nhìn đám người ở phía dưới ồn ào. Ông chính là bố của Dung Thanh Tình, Dung Bắc Phá, gia chủ của nhà họ Dung. Giờ phút này trong ánh mắt của gia chủ của nhà họ Dung loang thoáng vẻ tinh tế. Ông có thể dùng công thức điều chế hương liệu để đổi lấy Dung Thanh Vận không? Đáp án là không thể. Nếu Dung Thanh Tình có được công thức kia, vậy thì nó sẽ không cần quay đầu mà thoát ly ra khỏi gia tộc. Nhóc con kia bây giờ không thể đi được, ông cũng còn tính toán sâu hơn. Gia chủ, giao công thức điều chế hương ra đi. Tuy là Dung Thanh Vận phạm phải sai lầm, nhưng cũng là điều chế hương ưu tú của trong gia tộc. Huống chi công thức này đưa cho cô cả cũng sẽ không rơi vào tay người ngoài. Đợi cô ấy dùng xong rồi sẽ trả lại mà thôi. Đúng thế, xin gia chủ mở cửa cấm dị, lấy công thức điều hương ra. Lúc này, Dung Bắc Xuyên vẫn không mở miệng, đột ngột dùng giọng điệu quái gở nói. Em hai, tôi biết chú vẫn luôn đề phòng tôi. Nhưng nói sao, Dung Thanh Vận cũng là cháu gái ruột của chú, một mạng, sống còn đang sống sờ sờ, nếu chú không ra tay cứu nó. Tôi cũng chỉ có thể xem chú đang có ý định làm suy yếu thực lực của chi thứ, gà nhà đá nhau mà thôi. Gia chủ của nhà họ Dung lạnh lùng liếc anh cả, đang hùng hổ dọa người, trong mắt lóe lên một cái ánh sáng lạnh. Đừng tưởng ông không biết lão già này đang tính toán điều gì ở trong lòng. Muốn đẩy con trai lên sao? Vậy thì cũng phải xem ông có đồng ý hay không đã. Một đứa con vợ lẽ nói thẳng ra là đứa con riêng không thể nói với người ngoài. Ông đã giữ lại cả đường sống cho cả nhà bọn họ. Để cho bọn họ hưởng hết vinh hoa phú quý đã là hết tình hết nghĩa lắm rồi. Bây giờ cánh đã cứng rồi, ý bảo con trai có một chút năng lực quèn, mơ ước thứ không nên thuộc về mình, có ý định đáng chết. Tuy rằng con của ông có hơi không thông minh, thế thì đã sao? Quyền hành của Dung gia còn không tới phiên của con vợ lẽ tới nắm. Anh cả, lúc trước anh đã lưu lạc ở bên ngoài, không biết công thức điều chế hương quan trọng tới mức nào. Nhưng hôm nay anh cũng đã sinh sống của nhà họ Dung vài thập niên rồi. Chẳng lẽ cũng không biết ý nghĩa của thứ này sao? Công thức điều chế này, một khi đã giao cho Dung Thanh Tỉnh, vậy nghĩa là nhận nó làm gia chủ. Các người đồng ý thật sao? Dung Bắc Xuyên nghẹn họng. Không sai, đúng là nhà họ Dung có quy định ai có công thức điều chế hương liệu, đó chính là người cầm quyền của nhà họ Dung. Mấy năm nay, ông ta vẫn luôn liên hợp với mấy người tâm phúc kia của mình, phản đối đứa nhóc kia lên nắm quyền, bây giờ lại vì muốn cứu Dung Thanh Vận mà thỏa hiệp sao? Người mà ông ta chân chính muốn nâng đỡ là con trai mình, còn con bé Dung Thanh Vận kia chẳng qua chỉ là đá lót đường kê chân cho anh trai nó mà thôi. Sở dĩ bây giờ ông ta muốn cứu nó cũng là vì nó vẫn còn có một chút giá trị lợi dụng. Nếu điều kiện cứu nó là phải thỏa hiệp, đồng ý Dung Thanh Tỉnh lên nắm quyền, thế thì thà rằng ông không cứu. Đừng có trách ông ta tàn nhẫn, ông ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rồi. Bị người ngầm bàn tán chửi rủa là con riêng bao nhiêu năm, chính là vì một ngày có thể ra bên ngoài ánh sáng. Mắt thấy ánh sáng rạng đông đang vẫy chào ông ta. Ông ta sao có thể để bất cứ kẻ nào phá hư kế hoạch của mình được, kể cả Dung Thanh Vận, con cái ruột của ông ta. Em hai muốn nâng Dung Thanh Tỉnh lên nắm quyền thật đây sao? Nó đã sinh con nối dõi cho người ngoài, tâm đã không còn ở gia tộc nữa. Chú đã để cho cháu nó lên nắm quyền, khác gì giao cho toàn bộ gia tộc vào trong tay của người ngoài. Lời của ông ta vừa dứt, xung quanh vang lên tiếng không biết bao nhiêu lời tiếng phản đối. Không đồng ý cho Dung Thanh Tỉnh lên nắm quyền. Đúng thế, nó xúc phạm quy định của gia tộc, sinh ra cái đứa nghiệt chủng không biết bố nó là ai, không xứng đáng để nắm quyền của nhà họ Dung. Nếu gia chủ khăng khăng muốn đẩy nó lên, thì bắt nó tự tay giết chết cái nghiệt chủng kia trước đã. Đúng vậy. Trong ánh mắt của gia chủ của nhà họ Dung xuyệt qua một ánh sáng tối tăm. Những người này vẫn luôn phản đối Dung Thanh Tỉnh lên nắm quyền, chẳng qua là ông cũng không thể để ở trong lòng. Phản đối thì phản đối đi, cứ kéo dài mới càng tốt. Chờ ngày nào đó ông đã hết bệnh cho con trai. Lúc nó có năng lực gánh vác trọng trách của gia tộc, ông lại lặng lẽ đưa nó lên nắm quyền. Nói cho cùng, Dung Thanh Tỉnh cũng chỉ là quân cờ ông đẩy ra để chắn gió mà thôi. Anh em ruột, đúng là anh em ruột mà. Điểm này cho dù là Dung Bắc Xuyên hay là Dung Bắc Phá đều giống như nhau cả. Hy sinh con gái để bảo vệ con trai. Vào thời điểm thích hợp sau này thì đẩy con trai lên. Các vị, mọi người có nhầm lẫn gì không đây? Cầu xin tôi dùng công thức điều chế hương đổi lấy Dung Thanh Vận cho các người. Bây giờ phản đối Dung Thanh Tỉnh lên nắm quyền là các người. Rốt cuộc tôi phải chọn như thế nào đây? Mấy người có địa vị cao ủng hộ Dung Bắc Xuyên đồng thời cứng họng. Ánh mắt gia chủ của nhà họ Dung rơi xuống trên người của Dung Bắc Xuyên, lại tiếp tục hỏi. Anh cả, tôi có thể lấy công thức điều chế hương liệu ra cứu Dung Thanh Vận. Có điều, ngày giao công thức cho Dung Thanh Tỉnh chính là lúc nó kế nhiệm vị trí gia chủ. Anh có đồng ý không? Đồng ý không? Đương nhiên là ông ta không đồng ý. Dung Bắc Xuyên dứt khoát đứng ra khỏi ghế. Đợi đến khi ánh mắt của mọi người đều tập trung lết tất cả trên người ông ta mới chợt nhận ra bản thân phản ứng quá mức kịch liệt rồi. Ông ta liên tục hít sâu vài hơi. Sau khi ép lửa giận ở trong lòng xuống, cứng họng, nói: Gia chủ nói đúng, công thức điều chế hương liệu có ý nghĩa quan trọng đối với gia tộc, không thể nào giao ra dễ dàng. Con bé Dung Thanh Vận kia không biết trời cao đất dày, chọc phải người không nên chọc ở bên ngoài. Ngã đau là cái kết của nó, xứng đáng bị vậy. Thực ra công thức điều chế cho cháu gái, để cho cháu nó lên nắm quyền tôi cũng chấp nhận được thôi. Nhưng lúc này cháu nó đã lại dây dưa với người nhà họ Lục, động cơ không trong sáng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn bỏ giao dịch này đi. Công thức điều chế không thể giao cho người ngoài, địa vị gia chủ cũng không thể. Trong lòng gia chủ của nhà họ Dung nở ra nụ cười lạnh. Ông biết là nhóc con Dung Thanh Vận kia cũng có chỗ tốt với lão quỷ này, chủ yếu là vì còn có giá trị lợi dụng, cho nên ông mới không thể để cho nó sống được. Kết quả như bây giờ ông rất vừa lòng. Anh cả, nghĩ thông suốt là tốt. Con bé Vận, nếu chẳng may bất hạnh chết ở dưới tay của nhà họ Lục, Dung thị chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Nhất định phải để cho nhà họ Lục giải thích rõ ràng. Dung Bắc Xuyên nhìn gương mặt gầy gò, dối trá của gia chủ nhà họ Dung kia tức đến run cả người. Ông ta đứng im vài giây, nặn ra mấy chữ thốt lên khỏi kẽ răng. Cảm ơn gia chủ. Sau đó dẫn người của mình ra khỏi phòng họp. Gia chủ của nhà họ Dung lạnh mắt nhìn bóng dáng của Dung Bắc Xuyên, vẻ mặt lạnh tanh. Một người đàn ông trung niên ngồi ở đầu nói: Gia chủ, hẳn là ông ta sẽ không từ bỏ Dung Thanh Vận như vậy đâu. Ông không sợ ông ta giở trò sao? Gia chủ của nhà họ Dung nhớn mày châm chọc nói: Tôi không sợ ông ta động, chỉ sợ ông ta bất động. Ông ta động, tôi có lý do để chỉnh chết ông ta. Giường kế bên, sao lại có thể để cho người khác ngủ say? Đến cả con gái tôi mà tôi còn hy sinh được, nói gì đến bọn họ? Cho người tìm thần y, đã tìm thấy được chưa? Gia chủ yên tâm, đối phương với danh thuật châm cứu, nói là chỉ có thể kích thích một câu cậu chủ phát triển, từ từ khang phục. Ừ, mau chóng đưa người đến Athen, bệnh tình của Hoàn Nhi không thể kéo dài được. Vâng. Sau khi Dung Bắc Xuyên ra khỏi phòng họp, thì lập tức đi về chỗ của ông ta ở. Ông ta đuổi hết cấp dưới đi, một mình chui vào trong thư phòng. Phía trước cửa sổ, Dung Bắc Xuyên cầm di động đang gọi điện thoại. Cậu Hai Bạch, thời gian suy nghĩ đã hết, cậu đang nghĩ kỹ chưa? Trong loa chuyển tới tiếng cười khẽ của Bạch Khải. Độc cốc nằm ở trong nội thành Hy Lạp. Nói thế lực Hy Lạp là ai? Thế thì không ai khác ngoài Dung Thị. Bây giờ bác cả của nhà họ Dung tự mình liên hệ với tôi. Nói chuyện hợp tác cùng tôi, đương nhiên là tôi sẽ không cự tuyệt rồi. Dung Bắc Xuyên nắm chặt lấy di động trầm giọng hỏi. Cậu đồng ý liên thủ với tôi? Ừ, kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi muốn đoạt lại quyền khống chế của độc cốc. Đương nhiên là con phải dựa vào ngài. Chẳng qua tôi cũng nói trước, tôi giúp ngài trừ diệt gia chủ của nhà họ Dung. Ông giúp tôi đoạt lại thứ thuộc về tôi. Một khi hiệp ước này có năng lực thì không có đường hối hận đâu. Nếu ông đổi ý, tôi sẽ dùng kịch độc tiễn một nhà các ông lên Tây Thiên. Thủ đoạn của Bạch Khải, Dung Bắc Xuyên cũng nghe qua rồi. Nếu ông ta lý trí một chút thôi, thì sẽ không nên hợp tác với loại giải lăng, hồ báo như vậy. Nhưng bây giờ tình cảnh của ông ta khó khăn. Dung Bắc Phá đã nổi lên sát tâm với ông ta rồi. Nếu ông ta không còn phản kháng cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Được, tôi đồng ý với cậu. Có điều lão Dung Bắc Phá chết tiệt kia, khó là đối phó đây. Sao cậu lại có thể đảm bảo có thể chơi chết lão? Bạch Khải nhẹ nhàng nở ra nụ cười, không một chút để ý nói. Tôi không thể nào để lộ ra con át chủ bài ra được. Đó là thứ mạnh nhất của tôi. Có điều tôi có thể cho ông một liều thuốc an thần. Thuốc an thần gì? Dung Bắc Xuyên vội vàng mở miệng hỏi. Tuy lần hợp tác này là do ông ta nói ra, nhưng ông ta cũng không chắc chắn thằng nhóc Bạch Khải kia có thể chỉnh chết Dung Bắc Phá hay không. Dù sao đó cũng là gia chủ của nhà họ Dung. Bạch Khải luyện độc cũng là rất tinh vi. Những cao thủ bên người Dung Bắc Phá nhiều như mây. Bản thân ông ta cũng là một thầy điều chế hương liệu xuất sắc. Không ám sát ông ta, cơ bản là không có khả năng. Ông ta rất tò mò rốt cuộc là Bạch Khải dùng cách gì để ám sát lão già kia đây. Trong loa chuyển đến tiếng cười nhẹ nhàng của Bạch Khải. Nếu là nửa tháng trước, đúng thật là tôi không còn cách nào ám sát được nhà họ Dung. Nhưng hôm nay ấy sao? Mệnh của con trai ông ta nằm trong tay tôi. Tôi bảo ông ta đi hướng đông, ông ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Thuật châm cứu, đó chính là thứ mà anh cả, hắn am hiểu nhất. Đương nhiên hắn cũng là tinh thông. Dung Bắc Xuyên nhíu mày hỏi. Lời này của cậu là có ý gì? Gì mà mệnh của con trai ông ta nằm ở trong tay cậu? Cái này không nhọc lòng với bác cả Dung lo lắng. Trong lòng ta hiểu rõ là được. Nếu ông không tin, tôi cũng không sao. Thế lần hợp tác này... Không. Dung Bắc Xuyên thấp giọng nói. Tôi tin tưởng cậu. Từ giờ trở đi, hiệp ước chính là có hiệu lực. Sảng khoái, cứ như vậy đi. Ông có vấn đề gì nữa không? Dung Bắc Xuyên nghĩ nghĩ thử nói. Con gái tôi đang ở trong tay của nhà họ Lục. Bọn họ yêu cầu phải đưa ra công thức điều chế để trao đổi. Nhưng lão già Dung Bắc Phá lại không đồng ý. Cậu Hai Bạch, tôi biết ở trong tay cậu có nhược điểm của nhà họ Lục. Cậu có thể giúp tôi cứu con gái ra được không? Nói xong vẻ mặt ông ta căng thẳng, chờ đối phương trả lời. Vốn tưởng là cần phải khoa môi múa mép một chút, nào biết là Bạch Khải không hề nghĩ ngợi gì đồng ý ngay. Dễ nói thôi, vì để thể hiện thành ý hợp tác của tôi với bác cả Dung, cô Dung Thành Vận, tôi cứu. Dung Bắc Duyên có một chút kinh ngạc, có điều sau khi kinh ngạc lại vui sướng tột độ. Thế thì cảm ơn cậu hai Bạch. Trang viên vùng ngoại thành, phòng khách nhà chính, sắc mặt Dung Thanh Tỉnh tối tăm đi từ bên ngoài vào. Trong nhà, những người đang ngồi nói chuyện phiếm thấy thế, sôi nổi đứng lên khỏi ghế sofa. Dương Tâm có một chút nghi hoặc hỏi. Tỉnh Tỉnh, sao thế? Ai trêu chọc phải em sao? Dục Gia Tân dạo bước đi tới trước mặt cô ấy nhíu mày nói. Ai bắt nạt em? Em nói cho anh nghe, anh chơi chết nó. Dung Thanh Tỉnh trừng mắt nhìn anh ấy một cái, ánh mắt có một chút giận dữ. Một tay kéo anh sang một bên, cô vừa kéo vừa lạnh lùng nói. Nhà họ Dung đã đổi ý rồi, không định dùng công thức điều chế hương để đổi Dung Thanh Vận nữa. Tuy em không biết trong lòng họ tính toán giờ trò gì, nhưng chuyện này là thật. Dương Tâm và Lục Gia Bách liếc nhìn nhau một cái, trong mắt của hai người đều thấy được mùi âm mưu. Không phải bố em vẫn luôn muốn em kế vị gia chủ của nhà họ Dung sao? Bây giờ nếu giao công thức điều chế ra như thế thì em sẽ là người cầm quyền của nhà họ Dung, danh xứng với thực, ông ấy không nên làm phản đối mới phải. Dung Thanh Tỉnh gật gật đầu nói, là bác cả em, ông ta nói tình nguyện hy sinh Dung Thanh Vận cũng không thể giao công thức điều chế ra được. Mấy năm nay ông ta luôn phản đối em lên nắm quyền, bây giờ sao có thể dễ dàng giao đồ ra như thế được. Cho dù lúc này người bị giam là con gái ruột của ông ta cũng không thể hy sinh được, dã tâm của lão già này rất lớn. Dương Tâm gật gật đầu, xem ra nước ở bên trong của nhà họ Dung cũng sâu lắm, sau này bọn họ hành xử lại càng phải cẩn thận hơn. Vậy em bây giờ sao thế? Giết Dung Thanh Vận sau đó đánh tới nhà họ Dung. Dung Thanh Tỉnh im lặng không nói gì, cô ấy cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa. Một khi để cho Lục Gia Tân ra tay, nghĩa là làm cho hai gia tộc lớn tranh đấu. Cho dù cuối cùng bên nào bại, đối với cô ấy mà nói đều là sự đả kích to lớn, cô ấy chịu không nổi. Trong lúc hốt hoảng, bên hông chuyển tới một sức mạnh, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cánh tay sắt đặt lên eo mình. Tiếp theo giọng nói hồn hậu, tử tính của Lục Gia Tân vang lên ở trên đỉnh đầu. Nếu bọn họ không chịu giao ra công thức điều chế thì chỉ có thể khai chiến mà thôi. Có điều em đừng lo lắng, anh chỉ buộc bọn họ giao ra thứ mà anh muốn, không làm tổn thương đến thân nhân của em đâu. Nếu là lúc bình thường, Lục Gia Tân có hành động thân mật như vậy nhất định cô ấy sẽ phản kháng. Nhưng lần này cô ấy không làm thế, cắn chặt môi, gằn giọng nói. Có phải em rất vô dụng không, nên cả con cái cũng không thể bảo vệ nổi. Ngốc à! Lục Gia Tân xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói. Ở như vậy ăn thịt người không nhà xương địa phương, người có thể làm cho Lạc Lạc dưỡng lớn như vậy đã là rất lợi hại rồi. Ngốc cả! Lục Gia Tân xoa xoa đầu cô ấy dịu dàng nói. Dung Thanh Tỉnh hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt ánh lên ánh sáng lạnh. Nếu bác cả em mặc kệ sống chết của Dung Thanh Vận, vậy thì để nó đi. Không đợi cho cô nói xong, trong nhà đột nhiên vang lên tiếng chuông đột ngột. Dương Tâm cúi đầu nhìn di động ở trong tay, trên màn hình di động nhảy ra một dãy số. Sau vài giây im lặng, nàng chỉ duỗi tay trượt một cái, tiện tay mở bế âm thanh đi. Giây tiếp theo trong loa chuyển tới tiếng cười như có như không của nam giới là Bạch Khải. Dương Tâm, nhận điện thoại của tôi chắc là kinh ngạc lắm nhỉ. Đột nhiên Dương Tâm nắm chặt lấy di động híp mắt nói. Tranh đấu giữa chúng ta chưa có bắt đầu đâu, anh xác định sớm như vậy đã tới đây chịu chết sao? Bạch Khải cười to vài tiếng. Dương Tâm, người vẫn là trước sau như một, kiêu ngạo, cuồng vọng. Bạch Khải cười lớn vài tiếng. Dương Tâm, cô vẫn kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, chẳng qua bây giờ cô chắc chắn không thể sống mà rời khỏi Hy Lạp đâu. Trên mặt Dương Tâm hiện ra vẻ không kiên nhẫn, bây giờ cô không có hơi sức đâu mà đi nói chuyện với thứ chó má này. Có chuyện nói mau, không thì tôi cúp máy đây. Ấy, đừng, tôi biết bây giờ cô đang vội, muốn lấy được công thức điều chế hương liệu và độc vương kinh. Công thức điều chế không ở trong tay tôi, nhưng độc vương kinh tôi có thể cho cô đấy. Tay cúp điện thoại của Dương Tâm khựng lại lạnh giọng nói, anh muốn chơi trò gì vậy? Đúng thật là bọn họ cần độc vương kinh thật. Thứ chơi trò này tuy là đồ của nhà họ Ân, nhưng vẫn là phong tỏa cấm địa hàng năm, cho nên rất nhiều nội dung ở trên đó Ân Doãn Duy cũng không biết được. Bọn họ muốn giải độc ở trên người Lạc Lạc, còn phải dùng độc kinh vương để luyện, phụ trợ nữa, cho nên... Bạch Khải, anh mà có lòng tốt đưa đồ như thế cho tôi, đó là thứ mà anh cực khổ lắm mới trộm được tới tay. Cô cố tình nhấn mạnh thêm chữ trộm này, Bạch Khải cười nhạt nói. Cô không cần phải cười nhạo tôi đâu, cũng chỉ là mất mấy miếng thịt nào của tôi được. Nội dung kinh thư này tôi đã thuộc lòng rồi, với tôi bây giờ nó chẳng qua chỉ là một mớ giấy vụn, còn với các người thì chính là cọng rơm cứu mạng đấy. Dương Tâm nắm chặt lấy tay, hít một hơi thật sâu để nén lửa giận bốc lên ở trong khoang bụng, cắn răng hỏi. Điều kiện gì? Cô không nghĩ thứ chó má kia sẽ có lòng thương cảm, lan tràn như vậy. Bạch Khải cũng rất thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Thả Dung Thanh Vận ra, đồ tôi sẽ giao cho cô. Dương Tâm sửng sốt, chớp chớp mắt mới phản ứng lại. Xem ra con chó điên này đã buộc mình với bác cả Dung luôn rồi. Tốt lắm, một phát diệt hết. Dùng một mạng đổi lấy một quyển sách. Bạch Khải, lời như vậy mà anh cũng dám mở miệng nói ra cho được. Phía ở bên kia rơi vào trầm tư. Dương Tâm tiếp tục nói. Muốn cứu Dung Thanh Vận cũng được, độc, vương kinh, hỏa ảnh đều phải đưa hết cho tôi. Nếu có thể dùng Dung Thanh Vận để đổi lấy độc vương kinh và hỏa ảnh, thế thì có thể chấp nhận được. Với bọn họ mà nói, Dung Thanh Vận chẳng qua là một người râu ria. Nhưng Bạch Khải hợp tác với Dung Bắc Xuyên. Dung Bắc Xuyên muốn cứu Dung Thanh Vận, vậy nghĩa là lập được công đầu rồi. Nếu hôm nay Bạch Khải gọi điện thoại tới đây, vậy chứng minh hắn ta nhất định phải làm được. Cho nên lần đàm phán lần này vẫn có đường thương thảo. Nghĩ tới đây, Dương Tâm tiếp tục nói. Bạch Khải, chúng ta đều là những người thông minh. Nếu hôm nay anh gọi cuộc điện thoại này cho tôi, chứng tỏ anh muốn quyết tâm cứu Dung Thanh Vận, vậy thì đừng có nói nhiều, cũng đừng có cò kè mặc cả. Tôi cũng có thể thả Dung Thanh Vận, nhưng tiền đề là phải giao hỏa ảnh ra đây. Thời gian im lặng như chết, ước chừng một phút sau, trong loa chuyển tới giọng nói lạnh lẽo của Bạch Khải. Không phải, tôi không muốn cứu Dung Thanh Vận, thì không được. Lần hợp tác này vốn là Dung Bắc Xuyên tới tìm tôi, là ông ta cần tôi. Dương Tâm, tôi biết cô rất áy náy với hỏa ảnh. Ân Doãn Duy cũng rất áy náy với hỏa ảnh. Dù sao cũng là cô ta là tiền đặt cọc của các người, cho nên có cô ta ở trong tay, các người chỉ có thể ngoan ngoãn đắn đo vì tôi. Quan hệ hợp tác giữa tôi và Dung Bắc Xuyên còn chưa tốt tới mức vì cứu Dung Thanh Vận mà động tới hỏa ảnh. Tôi biết cô ta thành tâm muốn làm cuộc làm ăn này, dù sao các người giết Dung Thanh Vận cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Như thế này đi, tôi đưa độc vương kinh cho cô, sau đó đưa đối phương độc mà đổ đệ cô chúng cho cô luôn. Cô giao Dung Thanh Vận ra đây. Đột nhiên Dương Tâm nắm chặt lấy di động trong tay. Cô biết hôm nay khó mà làm cho Bạch Khải nhường một bước, giao hỏa ảnh ra. Nhưng nếu có thể có được đối phương của độc, nghiên cứu ra giải dược, giải đi độc tố trong người của Tiểu Cần cũng có thể được. Nhưng mà lời Bạch Khải nói đó hẳn là không dễ dàng buông tha cho hỏa ảnh. Hỏa ảnh là lợi thế lớn nhất ở trong tay hắn. Cho dù là cô hay là Ân Doãn Duy đều là muốn cứu hỏa ảnh ra. Bạch Khải chỉ cần cắn chặt hỏa ảnh là có thể khống chế được bọn họ. Nên hắn có một chút đầu óc sẽ không lấy hỏa ảnh ra để trao đổi với bọn họ. Hảo liền đưa theo người nói làm, người giao độc vương kinh và cùng với độc dược đối phương vào tay của Dung Thanh Vận. Được, tôi sẽ làm theo lời anh. Anh đưa độc vương kinh và đối phương độc dược, tôi thả Dung Thanh Vận ra. Tốt nhất anh đừng có dùng cái chiêu trò gì. Tục ngữ nói hay lắm, làm việc ngó trước nhìn sau, ngày sau còn có thể gặp lại nhau. Bạch Khải cười ha ha. Dương Tâm, cô vẫn còn cuồng vọng như trước, chỉ mong lần này cô mạng tốt, có thể bình yên vô sự ra khỏi Hy Lạp. Nói xong hắn ta cắt cuộc trò chuyện. Sau khi Dương Tâm nhìn chằm chằm vào màn hình di động, một lúc sau cô mới chậm rãi nhìn về phía Dung Thanh Tình hỏi thử. Xin lỗi, không được sự đồng ý của em đã tự tiện giao dịch với Bạch Khải rồi. Dung Thanh Tình lắc lắc đầu nói. Giết Dung Thanh Vận, cùng lắm thì hà giận một chút, cũng không có chỗ tốt gì. Lấy nó ra để đổi lấy độc vương kinh, tiền thể còn cứu mạng của cô Hai Hải, cũng coi như tận dụng hết giá trị, chị không cần tự trách. Điều tiếc nuối duy nhất là không thể cứu cô Hỏa Ảnh ra được, cô ấy sẽ bị bắt, có thể trách nhiệm của em trong đó, em cũng muốn cứu cô ấy ra. Dương Tâm há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, khóe mắt nhìn thấy Dân Doãn Duy đứng ở cửa phòng khách. Cơ thể của cô nhẹ run. Bật thốt lên. Ân Doãn Duy. Đối phương không đáp lại, xoay người yên lặng rời đi. Dương Tâm nhìn bóng dáng sa sút tinh thần của anh ta, không hiểu sao lòng tê dần. Trong ngưỡng người bọn họ ở đây, không có ai áy náy và bất lực hơn Ân Doãn Duy. Hòa Ảnh ở trong tay Bạch Khải một ngày, nghĩ là cô ấy phải chịu tội thêm nhiều một ngày. Mà những thống khổ cô ấy chịu sẽ phóng đại lên gấp 10, gấp 100 lần, cuối cùng phản vệ hết lên trên người của Ân Doãn Duy. Lục Gia Bách, giao dịch tiếp theo, anh xử lý đi. Nói xong, cô đi nhanh ra phía ngoài bên cửa. Đuổi hết một đoạn đường, cuối cùng cô thấy được Ân Doãn Duy đứng ở bên hồ nhân tạo. Dương Tâm dạo bước tới ở bên cạnh anh ta, hơi có ý xin lỗi nói. Xin lỗi anh, lần này lại không đổi được Hòa Ảnh ra. Ân Doãn Duy vẫy vẫy tay gằn giọng nói. Không trách em, anh biết là em đã tận sức. Từ rất lâu trước kia, Bạch Khải đã mơ ước có được Hòa Ảnh. Dương Tâm, em biết không, lúc trước Hòa Ảnh cuốn lấy tôi sẽ dùng lời nói công kích cô ấy. Thậm chí tôi còn muốn cô ấy đừng có tự trọng, chui vào trong lòng Bạch Khải đi. Bây giờ nghĩ lại, từng câu nói kia đều là vạch trần hết thảy. Nếu giờ cô ấy nhớ tới, sẽ đau đớn đến cỡ nào, là tôi không biết lựa lời, sao lại nói ra những lời như vậy chứ? Rõ ràng cô ấy giống như là minh tinh không vướng bụi trần. Cuối cùng... Dương Tâm nhìn dáng vẻ suy sút tinh thần của anh ta, trong lòng cũng rất hụt hẫng. Ân Doãn Duy trong ấn tượng của cô là một người cuồng vọng tự tin, chưa bao giờ sợ hãi cái gì. Nhưng hôm nay nhìn vào đôi mắt anh ta, cô cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ xương cốt. Ai cũng nói một người phụ nữ có thể thay đổi vì một người đàn ông mạnh mẽ. Lời này không hề sai một chút nào. Hòa Ảnh, cô có thấy không? Người đàn ông mà cô khuynh mộ nhiều năm, tràn ở trong lòng, trong mắt đều là cô. Nếu cô thấy được, vậy phải sống sót cho tốt nhé. Sau cơn mưa trời sẽ luôn sáng. Luôn tin tưởng cô có thể chờ tới một ngày mây tan, thấy được trăng sáng. Ta ở dưới hầm rượu ẩn giấu mấy bình hào cứu. Mỗi ngươi đi uống rượu, bất quá ta có một cái yêu cầu. Khi say xong thì đừng có suy sút nữa. Vực dậy tinh thần, nghĩ kế sách đối phó với mưa rền gió dữ tiếp theo. Ân Doãn Duy, người phụ nữ của anh, chỉ là chính anh mới có thể cứu. Bởi vì cô ấy làm tổn thương không phải là thân, mà là tâm. Khóe miệng của Ân Doãn Duy mấp máy, muốn nói điều gì đó. Nhưng khi nghĩ đến, nghiến răng thật nhiều, cuối cùng vẫn bất lực từ bỏ. Uống say một trận với tôi đi, sau khi tỉnh lại tôi sẽ lại đối mặt với tương lai. Dương Tâm nhẹ nhàng thở ra. Suốt ngày, mấy ngày nay, Ân Doãn Duy luôn nhốt mình ở trong phòng tự trách. Nếu là có thể đi ra, thế thì không thể tốt hơn. Cô tin tưởng, sau khi trải qua trắc trở lần này, anh sẽ càng hiểu được quý trọng những điều trước mắt. Cô gái ngốc Hòa Ảnh kia dùng chính tấm lòng son sắt của mình đổi lấy mơ ước cô ấy mong ước một đời. Lâu đài cổ ở Đông Giao, trong thư phòng chủ điện, Bạch Khải vừa cắt đứt trò chuyện với Dương Tâm, cửa phòng đã bị đẩy ra. Một ông cụ già đi từ bên ngoài vào, cúi mình một cái thật sâu với hắn ta. Cậu hai, chúng ta đợi ngài 20 năm, cuối cùng cũng đưa ngài về được. Tình huống của cậu cả, chúng tôi đều biết. Khoản nợ máu này, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tính toán với nhà họ Lục. Sau khi Bạch Khải nghe được lời ông cụ nói, chậm rãi siết chặt di động ở trong tay. Người nhà đều là con vợ lẽ, bị con vợ cả xa lánh, trục xuất ra khỏi gia môn, phiêu bạt khắp nơi, sống không bằng con chó. Nhưng anh em bọn họ lại bị đứa con riêng với tiểu tam tu hú chiếm tổ tim khách, cuối cùng bỏ mạng trốn thiên nhai. Nếu không phải nhà họ Ân nể tình người mẹ đẹp mắt mà thu lưu anh em bọn họ cũng không thể sống tới ngày hôm nay, đã sớm bị độc phụ kia phái sát thủ nhổ cỏ tận gốc. Tình huống độc cốc bây giờ thế nào? Ông cụ vội khom lưng bẩm báo. Bẩm cậu hai, sức khỏe của lão gia chủ như là cây khô, gỗ sắp về trời, mấy năm nay độc phụ Diêu Lan nhanh chóng phát triển thế lực của mình, giả làm gia chủ, bây giờ gia chủ chỉ có con rối gỗ. Tôi biết bây giờ gia chủ hối hận lắm, hối hận đã dẫn sói vào nhà, nhưng mà ông ấy có lòng mà không có sức. Răng rắc, một tiếng khô khốc ngắt lời của ông cụ nói.